Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, phong đô thánh nhân. Bất quá trước khi đến kỳ dị khu trước đó, Hạ Bình vẫn là đầu tiên đi một chuyến Bắc Minh Phong. Cùng sư phụ mình lên tiếng kêu gọi, sư phụ, Hạ Bình đi vào Bắc Minh Phong một chỗ cung điện. Nhìn thấy sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Ngươi dự định tiến về kỳ dị khu? Bắc Minh Thánh Nhân mở to mắt, nhìn lấy Hạ Bình. Đúng, ngay hôm đó liền sẽ tiến về kỳ dị khu. Hạ Bình gật gật đầu. Kỳ dị khu là rất lợi hại nguy hiểm khu vực, vạn tộc tranh bá địa phương. Tin tưởng ngươi vô cùng rõ ràng. Bắc Minh Thánh Nhân nhìn lấy Hạ Bình. Mà lại ngươi bây giờ tên tiếng vang rồi, đoán chừng Hạ Bình cái tên này đã vang vọng chư thiên vạn tộc. Một số đỉnh phong chủng tộc chỉ sợ cũng chờ ngươi tiến vào kỳ dị khu. Có không ít bầy dập chờ ngươi, đoán chừng bọn họ cũng nguyện ý nỗ lực trình độ nhất định đại giới. Đưa ngươi cho diệt đi, đến lúc đó ngươi tiến về kỳ dị khu, sợ rằng sẽ lâm vào thập diện mai phục bên trong. Khi đó chuyện này cũng không phải là cái gì lịch luyện, mà là đi kỳ dị khu chịu chết mà thôi. Đệ tử biết, bất quá sư phụ nói những này, chẳng lẽ là có phương pháp gì tránh cho điểm này hay sao? Hạ Bình hiếu kỳ nhìn lấy Bắc Minh Thánh Nhân, hắn nghe ra được sư phụ mình nói bóng gió. Phương pháp ngược lại là có một cái kia chính là giấu giếm thân phận của mình cùng hình dạng. Chế tạo một cái hư thân phận giả, dạng này ngươi có thể dùng khác thánh người thân phận tiến vào kỳ dị khu. Người khác liền sẽ không phát hiện ngươi thân phận chân thật. Bắc Minh Thánh Nhân biểu thị Hạ Bình, có thể tạo thân phận giả. Làm sao làm giả? Hạ Bình hỏi, cái này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta nhân tộc cao tầng có dạng này quyền lực, có thể trợ giúp ngươi chế tạo một cái hư nghĩ thân phận. Cam đoan hợp pháp, chư thiên vạn tộc cũng không tìm tới chuyện ẩn ở bên trong. Bắc Minh Thánh Nhân mỉm cười, nếu như là người bình thường lời nói, muốn tại nhân tộc cái này nghiêm mật hệ thống phía dưới làm giả. Này là chuyện không có khả năng, nhưng là nhân tộc cao tầng chính mình làm giả. Cái kia chính là dễ như trở bàn tay, khác không nói. Vũ trụ Virtual Network cũng là tại nhân tộc cao tầng trưởng khống ở trong. Hiện tại ngươi có thể tưởng tượng chính mình hư thân phận giả tên, cùng trở thành thánh nhân về sau xưng hào. Bắc Minh Thánh Nhân nói, thánh nhân xưng hào, đây là mỗi nhân loại trở thành thánh nhân về sau đều sẽ lấy một cái đạo hào, đại biểu cho tân sinh, tỉ như Bắc Minh Thánh Nhân, Tiêu Dao Lão Tổ. Không không lão tổ chờ một chút, kỳ thực đều là bọn họ lời nói hào, cũng không phải chân thực tên, nhưng là ước vạn năm xuống tới, đạo này hào ngược lại thành bọn họ chân thực tên, trước kia tên ngược lại là quên, đương nhiên nếu như không nguyện ý lời nói, cũng có thể không lấy đạo hào, đây cũng là cá nhân tự do, bất quá thánh nhân bình thường cũng sẽ tự mình lấy một cái. Đây cũng là truyền thống. Nghe nói như thế, Hạ Bình suy nghĩ kỹ một chút, gọi là Phong Đô đi, ngày sau có thể gọi ta Phong Đô Thánh Nhân. Hắn nhớ tới chính mình cùng địa ngục sâu xa, mà Phong Đô chính là lúc trước địa ngục thủ đô, hạch tâm chi địa, quỷ thần chi thành. Dùng cái tên này tới làm là mình đạo hào, đó là lại thích hợp bất quá sự tình. Phong Đô sao? Tốt, minh bạch, thân phận của ngươi đã bị bẩm báo lên trên, rất nhanh ngươi liền có thể có một cái thân phận giả. Bắc Minh Thánh Nhân gật gật đầu, vung tay lên, lập tức đem Hạ Bình tin tức bẩm báo lên trên, tiếp lấy hắn nắm vào trong hư không một cái, lập tức xuất ra một cái mới máy truyền tin. Đây là mới máy truyền tin, bên trong lắp đặt Thái Sơ Thánh Địa chip, có thể tùy thời tùy chỗ kết nối vũ trụ Virtual Network. Cái này máy truyền tin liền đại biểu cho ngươi thân phận mới. phía trên có ngươi gen tin tức, quá khứ kinh lịch chờ một chút, trừ nhân tộc lão tổ bên ngoài, không ai có quyền hạn tra tìm ngươi tin tức. Ba một chút, Hạ Bình liền nhận lấy cái này máy truyền tin. Hắn thì tương đương với tại nhân loại thế giới có hai cái thân phận người. Hơn nữa còn là nhân tộc cao tầng hỗ trợ lừa gạt. Ai cũng không tra được. Nhất thời cái này máy truyền tin liền biến thành một cái trí năng vòng tay. Bao trùm tay mình cổ tay. Hòa làm một thể. Ngày thứ hai, Hạ Bình rời đi Viêm Hoàng Phong. Biến thành Phong Đô Thánh Nhân bộ dáng. Siêu. Tiếp lấy hắn liền khống chế chúng tinh hào rời đi Thái Sơ Thánh Địa. Tiến về trung ương vũ trụ khu bình thường một cái đại hình thế giới Thương Nguyệt thế giới. Cái thế giới này nhưng thật ra là một cái trạm trung truyền. Phụ trách đem các thánh nhân truyền tống đến kỳ dị khu một nơi. Dù sao nếu như là chỉ dựa vào đi đường lời nói. Chỉ sợ cần phải hao phí mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm thời gian. Mới có thể từ khu bình thường phi hành đến kỳ dị khu bên trong. Lộ trình cực kỳ xa xôi, mà nhân tộc thánh nhân nhóm vì rút ngắn kỳ dị khu cùng khu bình thường khoảng cách, liền tốn hao cự đại lực khí, kiến tạo ba cái đại hình trung chuyển thế giới, khai mở mười mấy đầu không gian thông đạo, phụ trách đem các thánh nhân truyền tống đến kỳ dị khu ở trong. Đương nhiên, không phải thánh nhân cũng có thể đến kỳ dị khu, nhưng là cái này cần người trong cuộc tiêu tốn rất nhiều tiền tài. Mới có thể mở ra một lần truyền tống thông đạo, dù sao mỗi mở ra một lần truyền tống thông đạo, đều cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng, người bình thường căn không chịu đựng nổi. Đến, lại đếm rõ số lượng nhật, Hạ Bình rốt cục đến Thương Nguyệt thế giới. Chỉ gặp đây là một tòa đại hình thế giới, đường kính vượt qua 1000 năm ánh sáng, toàn bộ thế giới nhìn thật giống như chiến tranh pháo đài. Phòng thủ nghiêm mật, kín không kẽ hở, cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, dù sao nơi này có thể là nhân tộc tiến về kỳ dị khu trọng yếu không gian thông đạo. Nếu như bị địch nhân phá hư lời nói, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Siêu siêu siêu. Giữa hư không, giờ phút này từng chiếc phi thuyền từ đằng xa đi thuyền mà đến. Bởi vì cái này địa phương cũng không chỉ có là Hạ Bình một cái đến đây. Đến từ vũ trụ các nơi thánh nhân, không đơn thuần là Thái Sơ Thánh Địa, còn có Hắc Ám Điện Đường, thậm chí là một số tán tu thánh nhân cũng hội đến nơi này. Mà nơi này cũng là nhân tộc bình dân công trình. Bất luận cái gì thánh nhân cũng có thể đến đây, cho nên, tiến về Thương Nguyệt thế giới thánh nhân cũng không ít, coi là bận rộn giao thông trọng địa. Tích, lúc này, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền tới, tín hiệu đã tiếp nhận hoàn tất, thu đến Thương Nguyệt thế giới phát tới tín hiệu chỉ dẫn. Phi thuyền cũng thông qua thân phận nghiệm chứng, tức sẽ tiến vào Thương Nguyệt thế giới phi thuyền đỗ khu vực. Oanh vừa dứt lời, một giây sau, Thương Nguyệt thế giới phòng ngự năng lượng cháo mở ra, tiếp dẫn chúng tinh hào tiến vào cái thế giới này bãi hạ cánh bên trong. Tiếp lấy cấp tốc hạ xuống qua, giờ phút này, trên bình đài, không ít lôi kiếp cảnh thủ vệ đang tại bảo vệ nơi này. Lại có nhất tôn thánh nhân muốn đi trước kỳ dị khu. Làm sao cái này thánh nhân chưa thấy qua? Chẳng lẽ là vừa mới tấn thăng hay sao? Đoán chừng là vừa mới tấn thăng bất hủ đi. Tân tấn bất hủ. Chẳng lẽ là Thái Sơ Thánh Địa hạ đại nhân hay sao? Nếu như là hạ đại nhân lời nói, vậy liền không được. Tuyệt đối sẽ kinh động toàn bộ Thương Nguyệt thế giới. Dù sao người nào không biết tên hắn. Mới tu luyện hơn 10 năm liền tấn thăng bất hủ. Tiền đồ vô lượng. Từng cái đều sẽ tiến lên nịnh bợ. Im miệng, đừng ở chỗ này nói nhảm. Đã nghiệm chứng qua thân phận, cũng không phải là hạ đại nhân. Hắn xưng hào gọi là Phong Đô, tựa hồ là cái nhân tộc tán tu thánh nhân. Không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Không thể nào, nhìn thấy chiếc phi thuyền kia không? Tối thiểu là trung phẩm thánh khí đẳng cấp phi thuyền. Giá trị liên thành A. liền xem như cận cổ thánh nhân cũng chưa chắc có thể mua được. Chỉ sợ cái này bất hủ thánh nhân rất lợi hại có lai lịch. Đừng quản nhiều như vậy, đây chính là thánh nhân, không phải chúng ta có thể chọc được. Những hộ vệ này nghị luận ầm ĩ, mười phần bát quái đến người thân phận, đương nhiên bọn họ cũng chỉ là thần thức truyền âm, cũng không có nói ra lời nói, khiến người khác biết được, chỉ là bí mật nghị luận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.